Thưa thầy, tụi con còn phạm một cái tội nữa mà đa số mọi người ở bên nước ngoài đều phạm đó, là tụi con vật chất dư thừa mà tụi con cũng cứ muốn có hơn. Thì tụi con phải dùng cái pháp gì để tụi con phải biểu nó đừng có muốn nữa? À, con sẽ dùng cái tri kiến hiểu biết các pháp đều vô thường, tất cả các pháp đừng tham muốn nữa. Khả năng của mình làm được tới đâu hưởng tới đó, con nhắc nó vậy, thấm nhuần cho nó ngon ngon. Làm được nhiều nó ăn nhiều, nó không cần mà cầu thêm. Cái không nó cầu thêm con. Cái tâm tham của mình á, được cái này nó cầu thêm cái kia. À, con cất cái nhà rồi nó muốn cất cái nhà khác thêm để đẹp nữa. Nó cứ tăng dần lên cái tham. Cho nên vì vậy mà khi mà con hiểu các pháp điều vô thường và nhắc nhở nó thì nó dừng lại, nó không tham nữa. Tới đây là đủ rồi, không cần tham. Tự của mình tập luyện nó thành làm chủ rồi. Làm chủ cái tâm tham nó có, nhưng mà nó không, nó mình làm chủ nó, phần nó không tham, chứ không phải là nó mình diệt nó đâu. Mình làm chủ, tập làm chủ nó. Cho nên nó khởi ham muốn gì đó, mình chỉ dùng cái tri kiến của mình tác ý dừng lại ở đây, không có tham muốn. Tất cả các pháp đều vô thường, không có giữ được cái gì hết, thân mình giữ không được, huống hồ là mình tham cái vật này vật kia làm gì. Thì nó gì? Nhắc tới vô thường. Nhân quả rồi vô thường á, thì những cái này mấy con thường nhắc nhiều chứ. À, nó dịch là mấy con tu tập là như vậy, nó dịch là ráng cố gắng rồi mấy con, ráng cố gắng gì tu. Về cứ nhớ mấy con cứ tu, dùng cái tri kiến mà tu, mình sống trong cái cuộc sống của mình làm mình thấy an vui giải thoát rồi, đủ rồi đó mấy con. Rồi cái duyên mà tới chừng mấy con hưu trí rồi đó thì nó thấy mình thanh thản, mình không có ác pháp nào tác động được mình, thì bắt đầu mấy con dùng cái phòng yên tĩnh mình sống một mình. Mà mình sống mình thì lúc bây giờ đó mình mới thấy được cái an vui của một mình, thì cái sự sống một mình cái tâm mình nó bất động thì tiếp đạt. À, nó không khó khăn đâu. Còn nếu mà thấy mình sống mình chưa được á, thì ở bên đó bay về bên này thì cho cái tập thôi. Con á, thì con không biết là con có khác như sao mà con lại thích sống một mình. Bây giờ con trước khi con gặp pháp của thầy, con cũng đã sống một mình. Sống mình là cái duyên rồi con, cái duyên đó. Con bạn bè con không thích bạn bè, vốn thích nói nhiều nữa. Đó đó là cái duyên đó, cái duyên dễ tu. Còn cái duyên mà thích vui đó thì khó tu lắm. Ngồi mình rầu rĩ. Yeah. Còn cái duyên mà thích sống mình không chơi ai mà thấy nó an ổn, mình thích nó thì nó dễ lắm. Và từ đó nó tất cả những cái niệm gì mà chầm chất ở trên đầu của mình nó tuôn ra, tuôn sạch ra rồi thì bắt đầu nó yên. Thầy có bài kinh đó thầy. Kinh Kỳ Lẩm con có hỏi thầy bất cận hành đó thầy. Và bữa hôm con không có cái bài thầy không kịp, chỉ nhớ hỏi thầy về bất cận hành đó. Rồi ở dưới này nó có về biển thoát ly đó thầy. Không biết con có nên hỏi thầy cái nào mới hay là con phải đọc hết để cho quý vị thì cùng nghe để cùng hiểu. À con cứ đọc hết đi. Dạ. Cái chỗ nào cũng hiểu rồi. Cái tư người phụ trị sự. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Xá Lệ thắng long tại vườn on cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tùy kheo này, các tùy kheo thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tùy kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tùy kheo, các tùy kheo tư lường, phải tư lường như thế nào để chân chánh diệt khổ một cách trọn vẹn? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa, lần thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các tùy kheo sẽ thọ trì. Vậy thì các tùy kheo hãy nghe và khéo suy nghiệm

À, con hiểu không? Dạ. Mà chữ sanh đó là sanh đời sống, thập nhị duyên duyên, phải hiểu chữ sanh đó đó. Chứ còn không hiểu chữ sanh đó mà nó sanh đẻ thì thật. Đọc bản con đó, thì đọc thân thì chỉ nên đi cái duyên đó. À, nó đi nên đi cái duyên của Đức Phật đó, bay một bát đó. Bỏ hết. Bởi vì mình không có, cho nên nhà cửa của cái tài sản gì con, cái cháu chứ gì mình không có, gia đình nó bỏ sạch. Bây giờ tôi chỉ còn bay một bát đi xin ăn, tức là giải thoát ngay liền mà. Nó không còn ràng buộc không. Con xin được thì con ăn, mà con xin không được ngồi thiền không đói. Con hiểu chỗ nào không? Chứ đâu phải ông Phật nói ông đi xin để cầu thật đâu. Cho nên trong cái câu chuyện của Đức Phật ngày xưa ông đi xin đó, thì ông đi ngang cái ông nông dân, ông mới chạy lên ông dồn trong cái bát ông Phật. Ông nói ông không làm ruộng như tôi về sống đi xin chi mà ta khuyên dễ ông. Nhưng mà ông Phật đi xin ông về à, rồi ông nông dân cũng chạy lên coi ông xin được cái gì, nhưng mà chạy lên cái bát không. Nó tôi nói ông đi xin được cái gì, ai cho ông, giờ ông về nhìn đói ông chết. Nó ta đâu phải xin mà để mà cầu cái ăn này đâu, ta chỉ quá duyên độ người ta thôi, ta về ngồi thiền là làm gì ta chết. Như vậy là ông Phật cũng còn hay hơn nông dân. Ông nông dân trồng lúa mới có lúa ăn, còn ông trồng, ông trồng thiền định nó làm sao ông chết. Con hiểu chỗ ông Phật không? Cho nên đó là sanh, là sanh là đời sống chứ không phải là sanh đẻ. Nhưng bởi vì tại vì phía sau đó thầy, ông Phật nói là nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn, do thức trọn vẹn thời danh sắc có hiện hành không? Nhưng mà nếu mà sanh đi thì mình đang có danh sắc rồi. À, con thấy nè, bây giờ danh sắc cũng bẻ gãi rồi. Thầy bây giờ thầy xuất gia, thầy đi ba y một bát là danh sắc thầy bẻ gãi rồi. Dạ. Đâu còn còn thân này, nhưng mà nhập nhòi gì được thầy? Nó đâu có tác động được thầy. Đời sống thầy không cần thiết nữa rồi. Sanh là đời sống mà, đời sống thầy không cần thiết. Bây giờ bệnh đau thầy có lo gì đâu. Dạ. Chết bỏ mà. Đúng rồi. Nó phá vỡ cái 12 nhân duyên, nó tan nát rồi. Không coi buồn trọng cái thân rồi. Hết trọng rồi. Dạ. Nó không có còn mà danh sắc hợp nhau được nữa. Còn ba đứa con thì bẻ cái cửa nào để mà đi vô cho nó dễ nè. À, đi cửa thọ. Thọ tức là con về, con vô cửa thọ. Bây giờ cửa thọ nó hoành hành con gì, con tác ý. Thọ là vô thường, chẳng sợ mày hết, nó đi hết, nó không có đau nữa. À, cho nên mình làm hết bổn phận của mình, ba đứa con mình làm xong bổn phận, không lo gì hết. Bởi vì mình đi cưới thọ chứ mình đâu có bỏ con cái. Thọ là bệnh hoạn đau, đau nhất trong người đó con. Dạ. Thọ đó vui cái buồn mà nó là thọ lạc thọ khổ đó đó. Tức là mình vượt qua cái thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc cũng còn, mình vượt qua hết. Tức là mình không sợ mà. Mình chỉ cần đáp ứng. Trong thầy ông Phật có nói là cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân với cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng. À. Con có nghe thầy giảng đó. Nhưng mà khi mình cảm giác một tận cùng của sinh mạng đó này, rồi cái khi thân hoại mạng chung thì tất cả cảm thọ nó không còn nữa. Nó không còn nữa. Thì cái thân đẩy qua bên, tức là mình có một thân mới rồi, cái thân này đẩy qua bên. Nó không có thân mới nữa. Bởi vì con không sợ nó thì nó không tiếp tục tái sanh, mà con sợ con thấy con đau con rơi nữa thì nó tái sanh. Mình chấp nhận luôn cái mình thọ, chấp nhận cái thọ coi như không có vậy thì không có thân mới. Mình ngay chấp nhận đó là mình giải thoát, mình giải thoát. Bây giờ lại đi vào vô cái cửa rồi thì 12 nhân duyên bẻ gãi rồi, không còn cái thân mới nữa. Chứ không khéo nó có thân mới thì có 12 nhân duyên mới rồi. Thành ra chỗ này mình gần đó thầy, là mình đi vô cửa thọ thầy. Cửa thọ. Cảm giác tận cùng của thân với tận cùng của sinh mạng. Ờ, còn tận cùng của sinh mạng đó rồi. Nó bẻ gãi chỗ tận cùng rồi, chỗ Đức Phật dạy. Dạ. Chỗ này con đọc nhiều mà con không hiểu đó thầy. Đi tới tận cùng của nó mà. Tức là nó đau gì, nó đau. Đau gì, đau kệ, tận cùng nó, nó hết đau. Yeah. Tận cùng nó hết rồi. Yeah. Nếu nó không chết thì nó dứt thì mình. Thì nó dứt. Mà nó dứt đó, thì nó cũng không tái sanh. Tận cùng sinh mạng là tận cùng cái chỗ chết của con. Còn nó tận cùng cảm thọ là nó hết đau. Yeah. À, nó đau rồi mà con chẳng sợ nó nữa. Thì nó tận cùng, nó đau tận cùng của nó hết đau. Yeah. Con hiểu không? Yeah. Còn kia nó tận cùng sinh mạng, tức là cái sinh mạng này nó chết thì nó lại hết tay sạch. Nó đẩy qua bên nó không còn nữa. Còn còn lo lắng nó sợ đau sợ chết nữa thì nó tái sanh. Không phải nói rõ lắm. Như giờ phút lâm chung của mẹ con á, thì tụi con đứa nào cũng chứng kiến là bà hoặc đau đớn là hoàng hoại. Nguyên một ngày tại con phải ở gần đó. Thì lúc đó nếu mà mẹ con được pháp của thầy mà chịu đựng tận cùng tận cần thì mẹ con không tái sanh. Không tái sanh. Hỡi tái sanh. Còn mình rên la, mình đau khổ quá, mình thấy luôn luôn đau khổ mà không có một cái tác ý để giữ vững cái tinh thần vững mạnh để chịu đựng ở trên đó, tận cùng của nó, tận cùng cái đau khổ, tận cùng của sinh mạng, thì mình còn tái sanh. Con thí dụ như tụi con tu mà cái lực còn yếu, nhưng mà trong thân nhân của mình mà biết được pháp thầy thì tới kế bên hộ niệm, tức là bên bên tịnh độ hộ niệm là niệm Phật, niệm Phật. Còn bên bên này pháp chánh của Đức Phật Thích Ca của thầy triển khai thì tụi con chỉ nhắc nhau cái câu tâm bất động, tâm bất động, đừng có sợ cái cảm thọ. À, nghe cái người mẹ, người thân của mình bị đau đó rên la vậy đó, thì mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, không sợ, chẳng sợ cảm thọ. À, thì mọi người đều giữ gìn cái tâm bất động, nó từ trường đó nó chuyển qua, nó tiếp nhận nha, thành ra cái người kia giảm đau liền. Nhưng mà nếu mà người kia không biết tâm bất động gì, mình nói thôi ráng chịu đau thì kệ, đau thì kệ, mình nói vậy thôi. À, đau thì kệ, mặt nó thì cũng được đó con, nó cũng vượt qua cái đau à. Nó thì kệ, nó không sợ nó thì được. Đừng sợ nó đau, đừng sợ đau kệ. Mình nói vậy đó thì nó đỡ. Dạ, mà nếu mình nhắc vậy mà họ không sợ đó, mà họ không biết pháp tâm bất động thanh thản thì họ có đi tái sanh không? Con cũng không tái sanh con, nghĩa là họ không sợ là không tái sanh. Đừng lên la vậy, đừng lên la, đừng có sợ bệnh đau. Mình không có nhắc họ về cái câu tác ý tâm bất động nữa, nhưng mà mình nhắc họ đừng có sợ bệnh đau gì hết, kệ nó đau đau kệ nó, đừng sợ. Mình chỉ nhắc người thân mình vậy trong khi đau em, mà cái người thân mình nghe lời không sợ không rên gì nữa hết thì người đó không tái sanh, không rên nữa là còn rên là còn đáng sợ, còn rên là còn sợ, còn rên là sợ, rên là bị đau, rên nó là sợ, còn mình đau mà không rên là không sợ, là không tái sanh, không rên nữa thì nó không tái sanh. Thì ăn điểm chỗ không rên. Thôi không rên, mặt mày đau đau tao không sợ mày đâu. Tức là ngay trong đời này tụi con thực hiện được đó. Được không? Mấy con đừng có rên la trước cái cơn đau, thì ngay cả cảm thọ đó mấy con vượt qua, mấy con thấy rằng tức là mấy con vào sự bất động luôn. Dạ, yeah. Con thấy nhiều bài kinh Phật dạy mình chỗ này giải thoát lắm, mà con đọc con nhiều khi con không hiểu con. Bởi vậy cái tỳ kheo mà hồi thời Đức Phật, sáng người ta nghe Phật, chiều là người ta làm chủ, người ta giải thoát rồi, người ta không cần tu nữa. Ngay chỗ đó mình gan dạ chút, ý chí mình dũng mạnh chút mà mình đâu có sợ cái cảm thọ đó đâu. Thế ngay đó là tận cùng sinh mạng, tận cùng sự khổ đau mà đâu có sợ đâu, thì chứng đạo rồi còn gì nữa. Dạ, con cảm ơn thầy, chỗ này dữ lắm thầy. Để quá, để quá. Dạ. Tu tập mà chỗ hiểu được chỗ đó mấy con thấy không có tu gì hết, thầy nó gan chút rồi. Tại Liên nó hỏi thầy đó là cái đám tụi con trước là gì, nhân duyên với thầy sao? Lẽ đương nhiên mà mấy con không có nhân quả với thầy thì ngày nay không gặp thầy đâu. Con thấy biết bao nhiêu người không mà không gặp thầy. Tại sao mấy con gặp thầy là ở xa xôi vậy mà còn đến đây mà gặp thầy? Đó là cái nhân duyên đời trước. Đều là những cái người mà cúng dường từng bát cơm cho thầy ăn thì đi xin ăn. Mấy con nhớ đầu tiên là cái duyên của mấy người, của mấy con đó đã gieo thầy hàng ngày, thầy đi xin vậy đó. Hàng ngày thì mấy con khởi cái lòng thấy ông thầy đi xin ăn, thấy ông sư đi xin ăn thì cậu đem cho bát cơm cúng dường thầy bác con. Đó là cái nhân quả của cái đời trước của mấy con đã gieo cái duyên như ta. Cho nên vì vậy mà cái duyên mà cúng dường cho một vị mà chơi tu nó không phải dễ mấy con. À, người ta tu giải thoát thì người ta mới độ mình được, mà người ta không giải thoát làm sao người ta độ mình được. Còn thầy bây giờ làm chủ sinh già bệnh chết rồi. Cho nên vì vậy mà thầy dạy mấy con nỗ lực mấy con tu giải thoát Phật. Cái vừa rồi tụi con cũng người Việt Nam đi theo thầy. À, coi như là cái nói chung là sự thật ra không phải là người Việt Nam con. Kiếp trước mấy con không phải là người Việt Nam đâu. Kiếp trước mấy con là người Ấn Độ. Thầy cũng là người Ấn Độ. Cho nên bây giờ mấy con sinh qua Việt Nam là tại vì cái nhân duyên thầy sinh ra Việt Nam thì nó có cái duyên. Tụi con phải đi theo thầy. Thầy Liên cũng Ấn Độ nữa nè thầy. Cũng Ấn Độ hết mấy con. Toàn là dân Ấn Độ đó mà. Bởi vì Đức Phật sinh ra ở đó thì mình sinh ra làm con người Ấn Độ. Bây giờ Phật giáo ở Ấn Độ nó không phát triển được là tại vì cái đạo đạo Ấn giáo Bà La Môn. Bà La Môn Ấn giáo nó mạnh quá, nó dìm hết. Nhưng mà vì vậy mà hầu hết là những cái người mà cái người mà tu mà Ấn Độ mà tu ở bên đó nó mà chính người ta đã nhìn thấy được cái dân Ấn Độ nó không có đủ cái duyên, mặc dù là Đức Phật sinh tại đó, cho nên khi đó người ta tu hành, người ta tiếp tục, người ta sanh qua nước này nước kia khác. Và những người mà gieo duyên á, thì như mấy con thầy ở bên Ấn Độ, mấy con cũng ở Ấn Độ chứ Việt Nam sao, rồi mấy con xuất bát cho thầy, cho nên thầy khi qua Việt Nam mấy con cũng phải đi theo qua Việt Nam để gặp, để mà độ nha nữa. Con có một cái con không hiểu là con ngày xưa trước khi con nghe đọc sách thầy với nghe con với lại con cũng có nghe những thầy khác, thầy Tân Từ, mỗi lần con nghe thì con rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà một khi con đọc sách thầy, con đã xúc động. Rồi hai ba tuần lễ sau chị con đưa cái CD cho con nghe. Con vừa nghe tiếng thầy là nó có một cái trạng thái rất là thân thương. Khóc sướt mướt nguyên buổi sáng đó luôn. Thì đó nó là cái lý do gì vậy? Nó có cái sự giao cảm của một cái nhân duyên của một cái Phật pháp rồi mấy con. Cho nên khi có một cái người mà khi nghe cái lời hoặc đọc cái bài kinh của Phật hơn mà người ta xúc động, người ta thương Phật đến cái mức độ như vậy. Con cũng tình trạng đó, khi con nghe được cái tiếng thầy trong cái băng là con có cái cảm giác đó, cái cảm giác xúc động. Yeah. Làm như từ đào tới giờ đó mình nhớ cái vị thầy đó là một thân thương, một bậc thầy của mình lâu đời vậy. Cái cảm giác đó là đầu tiên con gặp thầy á, như con quen biết thầy nào á, đó là con thấy xa, thấy gần gũi mấy con. Thì lần đầu con xin là đảnh lễ với chân thầy, con để đầu con nó làm sao đâu, nó giống như cha của mình đó, đó là cái người thân đó không? Dạ. Người thân của mình, tức là một vị thầy quá thân thương. Cái lúc mà lần đầu tiên mà con gặp thầy ở bên cô Út đó, thì lúc đó con không biết tại sao mà con cứ lại thầy thôi, mặc dù cái pháp thầy con chưa có hiểu rõ, cái duyên vậy đó, cái duyên đó.